Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chân thân. Cùng lúc đó, ngoại giới, ầm ầm, băng xương cự nhân Red thi thể, tại Austin trước người từ không trung bên trong rơi xuống, ầm ầm rơi đập trên mặt đất, tóe lên một chỗ bụi mù, lại không nửa điểm âm thanh, thân thể. Đã mất đi sắc thái, phảng phất một loại nào đó tồn tại cảm giác bị cướp đoạt một đám. Chỉ còn lại một bộ khô cạn thể xác, đây là có chuyện gì? Vô số đảo ánh mắt, tụ tập tại Austin tiền thân bên trên, tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Vừa rồi một khắc này, băng xương cự nhân Red đạp lên không trung, một quyền nếu như thiên thạch ngút trời mà hàng. Bóng tối đem Austin ngay tiếp theo dưới chân hắn sông băng đều triệt để bao trùm. Đối mặt tình thế như vậy, Austin chỉ là ra một chỉ điểm một chút nhập hư không, chấn động lên đạo đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Sau đó, trùng điệp kiếm ảnh lan ra khuếch tán, đem hư không phủ lên, ngăn cản tại băng xương cự nhân Red rơi xuống con đường bên trên. Ngay sau đó, Red thân thể tại xuyên qua cái kia nhất trọng nở rộ kiếm ảnh hoa sen sau, liền biến thành một cỗ thi thể. Đây là thủ đoạn gì? Một cái truyền kỳ đẳng cấp cường giả, tại lặng yên không tiếng động giao phong ở giữa, liền triệt để đã mất đi sinh cơ. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, quen thuộc nhục thể vật lộn những này bản thổ sinh vật hùng mạnh. Tự nhiên sẽ không lý giải Austin sáng tạo ra được kiếm giới bên trong chỗ đối với pháp tắc lực lượng. Càng sẽ không lý giải loại chiêu thức này bên trong ẩn chứa lý niệm. Thế giới này, trên lực lượng hạn cực cao, nhưng mà, cố hóa thế giới đẳng cấp, để cơ hồ đánh mất tiến lên sức sống, thậm chí cả cho dù là đạt tới truyền kỳ cường giả, cũng chỉ sẽ y dạng họa hồ lô sử dụng tự thân thiên phú lực lượng, mà không phải mượn nhờ thiên phú đi mở mang thuộc về mình chiêu thức. Sớm tại Hoàng Kim Bạch Ngân giai đoạn, hắn Austin đã là nếm thử pháo điện từ Rasigan cùng loại công kích khai phát, mà cái này điểm khác biệt lớn nhất, chính là Austin có thể đối phó băng xương cự nhân vị kia thượng cổ vương lớn nhất lực lượng. Không nghĩ tới, lại có thể làm được loại trình độ này. Hư không bên trong, tầng tầng cứng rắn như lưu tinh trụy lạc, thu nạp trở lại Austin thể nội. Đối với bốn phía cái khác băng xương cự nhân rung động cùng nghi hoặc, hắn nhưng không có cho bọn hắn giải đáp ý tứ. Kiếm giới lần thứ nhất xuất thế, tại ngắn ngủi hô hấp ở giữa liền chém giết một vị truyền kỳ. Rất mạnh, trước kia chỉ là vẻn vẹn cảm thụ kiếm giới lực lượng. Austin liền rõ ràng cái này một sự thật, cho dù là chính hắn, lâm vào kiếm giới bên trong cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, kiếm giới uy lực vậy mà cường đại loại tình trạng này. Tùy tiện ở giữa, cũng đã là cướp đi một vị truyền kỳ sinh mệnh, đồng thời, cái này băng xương cự nhân một thân tinh hoa, liên đới lấy thể nội băng xương pháp tắc nguồn gốc. Đều là đã là bị kiếm này giới tước đoạt, chỉ còn lại một cái xác không, mà những máu thịt kia tinh hoa, chính liên tục không ngừng bị kiếm giới tiêu hóa, băng xương pháp tắc nguồn gốc cũng dung nhập vào kiếm giới mỗi một nơi hẻo lánh bên trong, không ngừng cường hóa lấy trong đó có lực lượng. Đáng sợ, Austin cảm giác được, kiếm này giới, phảng phất có sinh mệnh lực, ngay tại trưởng thành. Bất quá còn tốt, làm kiếm giới chủ nhân, Austin có thể tùy ý đem bên trong tự băng xương cự nhân Red trên thân cướp đoạt mà đến huyết nhục. Tinh hoa đã băng xương pháp tắc lấy đi, đánh gãy loại này trưởng thành. Bất quá Austin cũng không có làm như vậy. Có lẽ, hắn cũng đang muốn nhìn, kiếm này giới cuối cùng có thể trưởng thành đến như thế nào một loại tình trạng. Cái này tốc độ hấp thu có chút chậm, có lẽ có thể làm ra tiến một bước cải tiến. gia tốc đối huyết nhục tinh hoa cùng băng xương pháp tắc nguồn gốc hấp thu luyện hóa. Bằng không, nói không chừng kiếm giới áp chế không nổi vị kia thượng cổ vương. Lần thứ nhất đem chiêu thức kia dùng tại chiến đấu bên trong, Austin cũng phát hiện trong đó một vài vấn đề. Bất quá những vấn đề này cũng không lớn, chỉ cần hơi sửa chữa một phen, liền có thể đem thiếu hụt đền bù. Duy nhất vấn đề lớn nhất là, băng xương cự nhân vị kia thượng cổ vương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu a? Kiếm giới có thể áp chế được đối phương sao? Không sai, kiếm giới là Austin mấy năm qua này tập một thân lực lượng đại thành người. Cũng là Austin khiêu chiến băng xương cự nhân nhất tộc vị kia thượng cổ vương lớn nhất át chủ bài. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, kiếm giới uy lực xác thực lớn, nhưng chưa hẳn nhất định bảo hiểm. Ai biết người một vị thượng cổ vương thời không pháp tắc còn có thể sử dụng bao nhiêu? Cần cải tiến, suy tư ở giữa, Austin đã là có một chút ý nghĩ, lấy lại tinh thần. Ánh mắt chuyển rời đến đờ đẫn chiến trường, theo trên chiến trường băng xương cự nhân ở giữa từng cái đảo qua, mang theo một luồng không có hảo ý. Rất xin lỗi các vị, xem ra các ngươi đây là muốn trở thành ta lương thực. Tại thanh tịnh trong thanh âm, đám người chính là nhìn thấy Austin thân hình phảng phất đã mất đi trọng lực, lơ lửng mà lên, hướng phía bầu trời chậm rãi bay đi. Phiêu phiêu dục tiên, mang theo một loại để người khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả huyền thanh chi khí. Mơ hồ ở giữa, còn sót lại băng xương cự nhân cảm nhận được một luồng cảm giác bất an. Nhưng mà lúc trước Red nháy mắt bị giết một màn kia, chấn nhiếp ở đây mỗi một cái băng xương cự nhân, tính cách lại là thị sát tàn nhẫn bọn hắn, cũng rõ ràng đối phương đáng sợ. Còn không có nghĩ kỹ đối sách, liền tại lúc này, giống một tiếng rung khắp thiên địa thật lớn long hống, truyền khắp thiên địa khắp nơi, vô cùng to lớn thân thể, che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ chân trời, trên bầu trời tia sáng, đều tại thời khắc này ảm đạm xuống, biểu hiện ra kẻ đầu têu cái kia vô thượng thần uy, chân thân hiển hiện. Nhìn qua trên đỉnh bầu trời cái kia tản ra mênh mông vô biên lực lượng màu lam cự long, thiểm điện cùng phong bạo ở trên không bên trong cuồng vũ, dẫn động thiên cơ khí chàng hỗn loạn tưng bừng. Sau một khắc, màu lam cự long mở hai mắt ra, ông nếu như tinh hà ánh mắt phía dưới, vô biên thế giới bắt đầu giáng lâm. Mấy ngày về sau, đồ lợn bạch long điểm tụ tập bên trong. Bạch Long nhóm ngay tại phun ra băng xương, đem đổ sụp điểm tụ tập lần nữa trùng kiến, thành lập được từng cái lối kiến trúc khác nhau sông băng lỗ thủng kiến trúc. Đồng thời, ngẫu nhiên có Bạch Long đem một chỗ đổ sụp phế tích xốc lên. Thấy được cái kia một bộ cao 10 mét băng xương cự nhân thi thể, bị chôn giấu tại băng tuyết phía dưới. Đã triệt để bị đông cứng thành một cây thật lớn kem que. Bất đắc dĩ, Bạch Long đành phải triệu hoán đồng bạn, đem ra hỏa này thi thể kéo ra ngoài, ném tới cách đó không xa đất tuyết biên giới vực sâu vạn trượng phía dưới. Sụp đổ phế tích, ngay tại thanh lý, chiến trường, ngay tại chữa trị, Bạch Long nhóm lui tới. Trong đó tổ rồng các thú nhân cũng phụ lên một phần khí lực. Kasirif, lần này may mắn mà có vị kia điện hạ xuất thủ. Chúng ta mới có thể trốn qua một kiếp. Nếu là đối phương có yêu cầu gì, chúng ta trả giá hết thảy đều muốn làm được. Đúng vậy a, dù cho thân là đồng tộc, cũng không thể không có chút nào lý do tiếp nhận đối phương ân huệ. Mọi người yên tâm đi, đợi đến Austin điện hạ sau khi đi ra, ta tuyệt sẽ không nuốt lời. Lúc này, khoảng cách băng xương cự nhân đột kích đã là trôi qua 3 ngày. Cách đó không xa, ngay tại chỉnh lý điểm tụ tập sao huyệt Bạch Long nhóm, ngay tại lẫn nhau nói chuyện, chiến hậu, nơi đây đã là khôi phục một mảnh an bình. Bất quá thân là chúa cứu thế Austin, cũng không có tham dự vào trùng kiến bên trong. Lúc này ở trận này đại chiến bên trong thu hoạch quá lớn, hắn đang lúc bế quan cảm ngộ khẩn yếu quan đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục